Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, giám định tiểu trúc giàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Long Ngư. Trường sinh Lý ra dòng tránh từng cái bị bắt sống, vô luận là ở vào bên trong thành. Hay là từ thế giới luân hồi mới vừa đi ra ngoài đều là một mặt mơ hồ bị khống chế được. Từ trên xuống dưới, Triệu Mục bắt đầu cưỡng chế mở rộng hiến tế nguyền rủa ấn. Núi Thiên Lôi đỉnh đã đi sâu vào sấm chớp mưa bão tầng. Thứ nhất kỷ nguyên, Thự Quang Đại Lục so bây giờ Đại Thiên lên cũng không có sấm chớp mưa bão tầng. Vật này từ đâu ra? Có thể là hắc ám sinh vật vây loài người cũi. Nhưng cũng có khả năng là tiên đạo văn minh sau cùng vùng vẫy. Hai người cũng có thể. Triệu Mục hy vọng là người sau. Bởi vì nếu như là người sau, nơi này có lẽ sẽ là loài người một cái đường lui. Hắn ở Hunter nhân Hunter thế giới núi Cương Thiết Công Quốc xây dựng bóng tối thông thiên tháp. Chính là vì có một ngày cao vút ở núi Thiên Lôi Đỉnh. Xem có thể hay không thấy sấm chớp mưa bão tầng trên rốt cuộc có những thứ gì. Hôm nay nắm trong tay núi Thiên Lôi là thời điểm sắp tối tối tăm thông thiên tháp rời đi ra. Mộng Xuyến Liên, Triệu Mục thông qua hiến tế nguyên rủa ấn liên lạc xa ở Hunter nhân Hunter thế giới Shizuku. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục kêu gọi Shizuku, vượt qua thế giới luân hồi. Shizuku xuất hiện ở bên trong thành Long Ngư trong tay bưng bóng tối thông thiên tháp tâm tương mô. Hình, năm đó lưu lại vạn năng nguyên hạch con rối làm lại tâm tương cường hóa thuật. Những năm này ở lại núi Cương Thiết Vương Quốc ngày đêm không ngừng cường hóa đổi thành bóng tối. Thông thiên tháp, bây giờ hắn đã có thời gian thẻ bài chế tạo thuật hết sức có cần phải đem đổi thành là thời gian. Thẻ bài. Đăng ký không cách nào thành. Triệu Mục đi tới mình ở không cách nào thành mới mở tiệm tạp hóa. Mấy cái này dưới ánh trăng tới. Hắn tiệm tạp hóa kiếm lấy đồ sộ tính siêu duy tiền. Haruno Sakura ma thuốc, Icaros ma pháp đạo cụ. Tiểu Nam thông qua giấy chui chế tạo nổ phù. Ép thiết vẽ bên trong thế nào các nàng kéo sợi mì có thuộc tính món ăn vờ mỹ thực kim tự tháp sản. Xuất thức ăn ngon tế bào đợi một chút hàng hóa. Mỗi ngày hàng hóa chỉ cần vừa lên chiếc cũng sẽ bị đoạt hết. Ngắn thời gian ngắn đã tích lũy 31 triệu siêu duy tiền. Nhìn như rất nhiều, trên thực tế không nhiều. 10 triệu siêu duy người tiến hóa mỗi một nhân tài mua 3 cái siêu duy tiền đồ. Nếu như không phải là hàng hóa có hạn, một ngày mấy chục triệu cũng không phải là không thể. Đừng xem hắn bây giờ kiếm nhiều như vậy, trước mấy cái thế giới luân hồi đầu tư nhiều ít, hắn lại từ thế giới luân hồi cướp đoạt nhiều ít, dựa vào tiên tri người sớm giác ngộ căn bản không có siêu duy người tiến hóa có thể cùng hắn tranh. Đoạt thị trường, hắn làm bây giờ là lũng đoạn làm ăn bán là không có đối thủ cạnh tranh giá cao hàng hóa. Trừ bán đồ, tiệm tạp hóa còn thu mua đồ. Chân quý hiếm thấy kỹ năng quyển trục, hiếm hoi đạo cụ và bảo vật toàn bộ đều giá cao thu mua. Nhưng là chủ yếu nhất, vẫn là thu mua thế giới luân hồi cổ vật. Thế giới luân hồi đồ trừ người cơ bản cũng có thể dùng siêu duy tiền đổi được. Hắn chỉ cần lấy gấp đôi giá cả thu mua. Dĩ nhiên là có siêu duy người tiến hóa liên tục không ngừng từ từng cái thế giới luân hồi đem đồ cổ. Cho mang ra ngoài biến thành thời gian niệm lực, tu bổ tiểu trúc giản, tu bổ thiên cơ la bàn và hư không phi thuyền trông cậy vào toàn ở phía trên này. Trừ cái này hai cái, hắn còn từ trường sinh lý ra lấy được một cái hoàn hảo trạng thái ít nhất là tiên khí cấp bậc tàn. Tạ dược đỉnh đưa cho Haruno Sakura, dĩ nhiên cũng là tàn phá. Những thứ này toàn bộ tu bổ không có 20 tỷ thời gian niệm lực chớ hòng mơ tưởng. Đơn thuần dựa vào mình ở từng cái thế giới luân hồi thu góp. Mệt chết hắn cũng đừng nghĩ thu được nhiều như vậy. Triệu Mục đi tới tiệm tạp hóa lầu 2. Nơi này toàn bộ đều là thu mua về đồ. nhiều nhất chính là siêu duy thẻ bài. Đáng tiếc đẳng cấp cao nhất chẳng qua là màu vàng kim. Cho dù hợp thành, nhiều nhất cũng chỉ sử thi, chế tạo thành thời gian thẻ bài. Phong ấn đồ trưởng thành cực hạn cũng chính là sử thi. Cho nên vẫn không thể phong ấn bóng tối thông thiên tháp. Hẳn ở trên thực tế tiếp tục cường hóa. Cùng lúc nào bắt được hai tấm á thần cấp bậc siêu duy thẻ bài. Hai tấm hợp thành là một cái thần thoại cấp bậc siêu duy thẻ bài. Trực tiếp sắp tối tối tăm thông thiên tháp chế tạo thành một kiện thần khí. Chỉ có như ấy mới có thể thấy sấm chớp mưa bão tầng trên. Đây là danh sách, chủ động xin đi mở tiệm Tiểu Nam đem một phần thu mua được vật phẩm danh sách. Đưa cho Triệu Mục, Triệu Mục nhìn kỹ xem thật đúng là thu mua đến không ít thứ. Có tiên kiếm thế giới ngự kiếm thuật, có tràn đầy uy điện ảnh trấn kim và xanh lá ma bộ trang, có tử thần thế giới một cái chém phách đao, thậm chí còn có hồng cảnh thế giới một cái trụ sở xe cùng các thứ. Những thứ này, toàn bộ đều là bởi vì là có thiếu sót cho nên giá thấp thu mua được. Ví dụ như ngự kiếm thuật. Chỉ có ngự kiếm thuật, không có tiên kiếm thế giới đồng bộ những lực lượng khác có tương đương với. Không, trấn kim, bây giờ còn chưa người nắm giữ dùng trấn kim làm vật liệu chế tạo chế biến cấp phó nghiệp. Xanh lá ma bộ trang, vật này năng lượng và đạn dược dùng hết rồi thự quang là không phụ trách cho ngươi sung năng. Chém phách đao, thông thường chém phách đao người sống không tới. Hồng cảnh căn cứ xe chớ nói chi là, nếu như không có phó bản siêu duy thẻ bài, chẳng lẽ muốn ở thế giới luân hồi mở ra hồng cảnh căn cứ? Cái này mặc dù là từ trò chơi thế giới lấy được, nhưng là sản xuất binh chủng và chiến đấu chờ cái đợi một chút cũng không phải ngắn ngủi mấy phút. Là có thể sản xuất ra tài nguyên và thời gian, thành làm hạn định chế hồng cảnh căn cứ phát triển chướng ngại. Hơn nữa, tương đối thực tế khoa học kỹ thuật hồng cảnh đều phải kém quá nhiều. Đối với siêu phàm người tiến hóa mà nói, sức mạnh to lớn quy về tự thân năng lực siêu phàm so với một cái trụ sở xe càng có giá trị. Vật tương tự như vậy còn có rất nhiều, đều là siêu duy người tiến hóa trước mắt còn không cách nào hữu hiệu lợi dụng. Dĩ nhiên 10 triệu siêu duy người tiến hóa luôn có thể hợp lý lợi dụng, lựa chọn bán cho hắn tiệm tạp hóa, hoàn toàn là bởi vì tiệm tạp hóa có ít thứ là chỉ đổi không bán. Ví dụ như thức ăn ngon tế bào và nhân tạo năng lực tương đối hiếm thấy nhân tạo trái cây ác quỷ. Chém phách đao và căn cứ xe chính là như thế trao đổi. Triệu Mục cầm đi 3 kiểu đồ, chém phách đao, hồng cảnh căn cứ xe và một cái tốc độ âm thanh quyền kỹ năng quyền trục. Cái này 3 món đồ chân quý nhất chính là cái thứ 3. Là một cái siêu duy người tiến hóa quay số rút ra. Đến từ thành đầu sĩ thế giới luân hồi. Mượn hư không phi thuyền tiến hành xác định vị trí hắn có thể đi vào cái này thế giới luân hồi. Dĩ nhiên hắn bây giờ là không đánh tính vào. Tạm thời tinh lực của hắn sẽ đặt ở thực tế. Sau đó dự định đi Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi bắt được một cái cấp SSS siêu duy quyền hạn. Rồi sau đó dự định đi tử thần thế giới luân hồi dùng cả thế giới linh hồn đem thanh đao báo thù cho. Tiến hóa đến á thần cấp đừng. Rồi sau đó, hắn mới có hứng thú đi thành đấu sĩ thế giới luân hồi. Triệu Mục lấy ra tất cả siêu duy tiền. Ở tiệm tạp hóa lầu 2 lấy ra tiểu trúc giản. Tiểu trúc giản định chiếm đoạt phỉ thúy long thần cách. Ngược lại Triệu Mục vậy muốn thông qua thần cách luyện hóa tiểu trúc giản. Nhưng là những ngày qua xuống, tình thế không phải rất thích xem. Tiếp tục nữa, bảo bối của hắn thần cách rất có thể bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Hắn thử nghiệm thời gian sử dụng quang niệm lực trợ giúp. Nhưng là kết quả thất bại, thời gian niệm lực không được, siêu duy tiền nhưng nhất định có thể, bởi vì ở lẫn nhau chiếm đoạt dung hợp trong quá trình. Triệu Mục phát hiện tiểu trúc giản lại là xuất thân từ siêu duy tiến hóa trò chơi. Đây là một cái thứ nhất kỷ nguyên xuất từ siêu duy tiến hóa trò chơi bảo vật. Chỉ cần là xuất từ siêu duy tiến hóa trò chơi như vậy, chỉ phải tiêu hao siêu duy tiền là có thể giám định ra tới thuộc tính, thậm chí dùng nửa giá, còn có thể lần nữa đổi vào siêu duy tiến hóa trò chơi. 30 triệu siêu duy tiền, soạt một chút toàn bộ biến mất, vẫn còn làm tổn hại trạng thái tiểu trúc giản, lại liền cần 30 triệu siêu duy tiền mới có thể lần nữa đổi thành. Tương đối mà nói, năm đó hư không cái neo nhất định chính là giá cả bắp cải cách. Nhưng cái này vậy từ mặt bên cho thấy tiểu trúc giản bản thân cấp bậc cao bao nhiêu. Siêu duy tiền biến mất đồng thời, tiểu trúc giản và thần cách tăng tốc độ dung hợp. Dung hợp rất nhanh kết thúc. Triệu Mục rốt cuộc thấy tiểu trúc giản thuộc tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo HTTPS. tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-yen-nối-tieu-nối-ngao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.